Từ buổi tiệc trở về, trên đường đi, Hành Lê Nhi im lặng, trở lại biệt thự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net